mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, phá vỡ hồn thạch, theo xuất hiện ba đạo linh hồn kiếm khí, đến già đàn ông tam cái thủ hạ ngã xuống đất mà chết. Toàn bộ quá trình chỉ trải qua 3 giây thời gian. 3 giây, đối với ngắn nhỏ nhanh người mà nói, chỉ là một pháo mang đi. Có lẽ, lão nam nhân tam cái thủ hạ làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Vị kia ẩn bên trong cao nhân, thế mà có được như thế thực lực đáng sợ. Nguyên bản ngàn cân treo sợi tóc lão ni cô cùng Hứa U Nguyệt nhìn xem ngã trong vũng máu 3 người. Trong lòng mọi loại chấn kinh. Lão nam nhân tam cái thủ hạ tuy nói không phải cao thủ, nhưng ít ra cũng là người giai đỉnh phong võ giả, nhưng ở trong nháy mắt, lại bị lặng yên không tiếng động giết chết. Quá mạnh mẽ, mạnh đến để cho người ta hiện ra một cỗ cảm giác hít thở không thông. Giờ phút này nhất là sợ hãi chính là lão nam nhân. Làm cái kia ba đạo linh hồn kiếm khí xẹt qua thủ hạ cổ họng thì hắn năng lượng rõ ràng cảm nhận được loại kia tại kề cận cái chết bơi khí tức. Lần này, hắn đã xác định, thi triển cái này chiêu số người không phải lão Nico, mà là cái kia ẩn bên trong cao nhân. Đáng giận, nửa đường giết ra cái trình rảo kim, chỉ có thể rút lui trước. Lão nam nhân thầm mắng một tiếng, thèm thuồng nhìn Hứa U Nguyệt một chút, thân hình lui nhanh, muốn rời đi, hưu, đúng lúc này. Lại là một đạo linh hồn kiếm khí vạch phá không khí. Mãnh liệt tập ra, đập vào mặt khí tức khủng bố, để cho lão nam nhân sắc mặt kịch biến. Một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm lan tràn toàn thân, để cho hắn vô ý thức điều động linh lực hư không ngưng kết, hóa thành một cái màu đen hộ thuẫn, ngăn cản ở trước mặt mình. Bạch, phốc phốc, âm thanh xé gió xen lẫn xuyên thấu âm thanh cùng nhau vang lên. Chỉ thấy linh hồn kiếm khí trực tiếp xuyên qua màu đen hộ thuẫn, đâm xuyên qua lão nam nhân trái tim. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, lão nam nhân trợn to hai mắt, một ngụm máu theo trong miệng phun ra, cúi đầu nhìn một chút chỗ ngực ra bên ngoài tràn ra máu tươi. Trong ánh mắt tràn đầy không hiểu, cái kia công kích, vậy mà không nhìn phòng ngự vật lý, có thể thi triển loại này khủng bố chiêu thức người. Lại nên bực nào đại năng tồn tại, mang không cam lòng cùng hoảng sợ. Lão nam nhân mắt tối sầm lại, ý thức dần dần biến mất, thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Toàn bộ bỏ hoang nhà xưởng nương theo lấy lão nam nhân bọn 4 người dần dần chết đi. Lại một lần lâm vào tĩnh mịch ở trong, nhưng là, ở nơi này tĩnh mịch trong, nhưng lại xen lẫn một sợi vô hình run sợ. Hứa U Nguyệt hô hấp dồn dập, khó tin nhìn phía trước ngã xuống đất lão nam nhân bọn 4 người. Rất khó tưởng tượng lúc trước chính mình cùng sư phụ vẫn còn nguy cơ các nàng, vậy mà trong nháy mắt biến nguy thành an. Thở phào nhẹ nhõm đồng thời, nàng lại không khỏi có chút hoảng hốt. Cái kia giết chết lão nam nhân đám người cao thủ, lại biết sẽ không đối với mình động thủ chứ. Mang một khỏa lòng thấp thỏm bất an, Hứa U Nguyệt thật nhanh đi tới lão ni cô trước mặt, ân cần hỏi, sư phụ, ngươi không sao chứ? Lão ni cô lắc đầu, chợt quét nhìn bỏ hoang nhà xưởng một vòng. Mặc dù không có tìm được ẩn bên trong cao nhân, nhưng cũng vẫn như cũ ôm quyền cảm kích nói. Đa tạ đạo hữu tương trợ, không biết đạo hữu có thể đi ra gặp trên một mặt, để cho bần ni ở trước mặt biểu đạt một phen lòng cảm kích. Dứt tiếng, toàn bộ nhà xưởng chỉ có lão ni cô tiếng vang, cũng không có thanh âm khác đáp lại. Đạo hữu tại hay không? Lão ni cô nhướng mày, lại lần nữa ôm quyền hỏi thăm, nhưng chờ đợi sắp tới 2 phút đồng hồ, vẫn không có người nào xuất hiện. Lão ni cô thở dài một tiếng, xem cái dạng này, vị kia ân nhân cứu mạng cũng không tính xuất hiện ở trước mặt các nàng. Sư phụ, vị tiền bối kia tất nhiên không nguyện ý xuất hiện, chúng ta cũng không thể cưỡng cầu. Ngươi chờ ta ở đây thoáng một phát, ta đi bên ngoài lấy cho ngươi chút băng vải tới. Hứa U Nguyệt nhìn xem lão ni cô chỗ cánh tay vậy, không đoạn ra bên ngoài tràn ra máu tươi, trong mắt lóe lên một chút đau lòng. Lấy chính mình sư phụ hiện tại cái trạng thái này, nếu là lại không tiến hành trị liệu, rất có thể mất máu quá nhiều mà chết. Thoại âm rơi xuống, Hứa U Nguyệt cũng không đợi lão ni cô nói cái gì, thật nhanh chạy ra bỏ hoang nhà xưởng. Nhìn xem Hứa U Nguyệt cái kia lo lắng mà lo lắng mắt sắc, lão ni cô trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Tên đồ đệ này, thật đúng là đã tìm đúng. Ý nghĩ vừa dứt, một bóng người lặng yên theo nóc nhà rơi xuống, nhẹ như hồng mau rơi trên mặt đất. Ngươi là ai? Lão ni cô đầu tiên là sững sờ, chợt nheo mắt lại, đề phòng. Quân Vong Trần nhìn ra xa chạy ra vứt bỏ bên ngoài công xưởng mặt Hứa U Nguyệt một chút, lướt qua trên y phục hạt bụi, thản nhiên nói, cứu các ngươi người. Lão ni cô thân ảnh trì trệ, lúc này thái độ cung kính, ôm quyền nói, đa tạ đạo hữu tương trợ, bần ni không nhận ra đạo hữu, thực xin lỗi. Nói, trong nội tâm nàng càng là vô cùng chấn kinh, trước mặt vị thanh niên này vừa rồi 20 tuổi hai bên, vậy mà đã có một chiêu chém giết hoàng giai tột cùng thực lực. Có thể thấy được hắn thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Không cần đa lễ, Quân Vong Trần khoát tay áo, bắn ra mấy đạo nội kình tràn vào lão ni cô trong thân thể. Cầm máu, ta cùng Hứa U Nguyệt là bằng hữu, ngươi là sư phụ nàng, ta tự nhiên muốn cứu các ngươi. Bạn bè, lão ni cô dừng lại, ngạc nhiên hỏi, xin hỏi tên đạo hữu là? Ta gọi Quân Vong Trần. Cái quái gì? Lão ni cô nghe nói lời này, thân hình trì trệ, khắp khuôn mặt là không dám tin. Ngươi, ngươi chính là U Nguyệt 6 năm qua luôn luôn quải niệm Quân Vong Trần. Lão ni cô triệt để vòng mê mẩn. Hứa U Nguyệt trong miệng cái kia Quân Vong Trần, không phải một cái bình thường đang học đại học sinh à? Nhưng bây giờ là thế nào một chuyện? Một cái đang học đại học sinh, vậy mà có được miểu sát hoàng giai đỉnh phong võ giả thực lực. Đùa gì thế? Nhìn dáng dấp ngươi đối U Nguyệt hiểu rõ vẫn rất nhiều. Quân Vong Trần nhướng mày, chợt linh hồn uy áp hùng mãnh tuôn ra, ngưng kết tại lão ni cô trên không, trầm giọng nói, nghe nói ngươi tiếp cận U Nguyệt là muốn đoạt nàng cực âm thân thể. Vừa mới hắn mới trên nóc nhà đã nghe được lão ni cô cùng lão nam nhân đối thoại. Đối với cái này lão ni cô, nếu không phải đối phương truyền thụ cho Hứa U Nguyệt võ công, hắn có lẽ cũng sẽ sử xuất linh hồn kiếm khí gỡ xuống đối phương tánh mạng. Dù sao, cái này lão ni cô ban đầu cũng là chạy Hứa U Nguyệt cực âm thân thể đi. Cảm nhận được trên không cái kia một cỗ như ẩn như hiện làm người khiếp sợ lực lượng kinh khủng, lão ni cô tê cả da đầu, biến sắc, vội vàng lắc đầu, đạo hữu ngươi hiểu lầm, ngay từ đầu ta quả thực là muốn lợi dụng U Nguyệt cực âm thân thể tiến hành tu hành. Nhưng cùng nàng ở chung được hồi lâu, gặp nàng hiếu tâm cực kỳ, liền bỏ đi ý nghĩ này, đồng thời chuẩn bị truyền cho nàng cổ vu nhất mạch tinh túy, để cho nàng cầm y bát của ta kế thừa xuống dưới. Thoại âm rơi xuống, Quân Vong Trần nhìn chằm chằm lão ni cô khuôn mặt hồi lâu, xác nhận đối phương không có nói dối về sau, trầm ngâm chốc lát, ngưng tụ tại lão ni cô bầu trời linh hồn lực hóa thành một tia tuyến, lặng yên không tiếng động xâm nhập lão ni cô trong đan điền. Đạo hữu, ngươi, ngươi đây là muốn làm gì? Tựa hồ cảm nhận được cái quái gì dị dạng, lão ni cô sắc mặt tái đi. Bần ni có thể dùng sinh mệnh hướng về ngươi đảm bảo, ở nơi này 6 năm trong, tuyệt đối không có đối U Nguyệt sinh lòng chiếm lấy cực âm thân thể ý nghĩ. Còn xin ngươi không nên hiểu lầm. Nhìn xem lão ni cô cái kia sợ hãi bộ dáng, Quân Vong Trần không khỏi một trận buồn cười. Ta lại không nói muốn giết ngươi, bối rối cái quái gì? A, lão ni cô kinh ngạc, không biết vì sao, cái kia đạo bằng hữu ngươi đây là chấm ngoặc kép. Theo ta được biết, các ngươi cổ vu một mạch sở dĩ đến hoàng giai đỉnh phong phía sau vô pháp tiếp tục tiến giai, là bởi vì tại hoàng giai đỉnh phong cái giai tầng này thì có một khối ngăn cản cổ vu một mạch lên cấp hồn thạch giấu tại trong đan điền, quấy nhiễu lấy cổ vu một mạch hấp thụ thiên địa linh lực. Quân Vong Trần híp mắt, chậm chậm giải thích nói, nói cách khác, chỉ cần có thể đánh vỡ khối này hồn thạch, liền có thể giải quyết các ngươi không cách nào lên cấp vấn đề. Lão Ni Cô dừng một chút, cười khổ nói, đạo hữu ý tứ ta minh bạch, muốn đánh vỡ khối này hồn thạch, hoặc là liền để tông sư cấp, tứ phẩm, luyện đan sư dùng sức mạnh hung hãn hồn lực đến cưỡng ép phá vỡ nó. Hoặc là liền mượn nhờ cực âm thân thể nồng đậm âm khí thôn phệ nó. Nguyên bản ta là muốn cho tông sư cấp, tứ phẩm, luyện đan sư dùng sức mạnh hung hãn hồn lực đến cưỡng ép phá vỡ nó. Nhưng tông sư cấp, tứ phẩm, luyện đan sư sao mà khó được. Dù là gặp gỡ, người ta cần có thù lao cũng là cực cao. Ta căn bản bất lực đi hoàn thành. Nếu không, cũng không biết đánh U Nguyệt cực âm thân thể chú ý, nhìn xem lão Ni Cô trên mặt vẻ bất đắc dĩ. Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng. Cho nên ta bây giờ đang ở vì ngươi phá vỡ khối kia hồn thạch a. Phá vỡ hồn thạch, lão Ni Cô đầu tiên là một mộng. Chợt tỉ mỉ cảm thụ thoáng một phát đan điền. Phát hiện có một cỗ lực lượng vô hình bao phủ đan điền thì không khỏi đồng tử co rụt lại. Khó, chẳng lẽ ngươi là... chấm ngoặc kép, không sai, ta chính là tông sư cấp, tứ phẩm, luyện đan sư. Quân Vong Trần nhẹ nhàng nói cười, ánh mắt đột ngột ngưng tụ, phá, trong giọng nói, xâm nhập lão Ni Cô đan điền linh hồn lực hóa thành một cái lưỡi búa. Trực tiếp cầm khối kia ngăn ở trong đan điền hồn thạch ầm ầm bổ ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.